Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 37, 37, dáng vẻ cầu được ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên lễ tân nghe thấy lời của Thịnh Thiên Ý, trong lòng lạnh lùng cười nhạo. Ha ha, mấy cô bé bây giờ đúng là nhiều chiêu trò. Cô ta nghĩ rằng giả vờ mang hoa đến sẽ được thời tu yến đối xử tử tế sao? Không biết người trước đây giả vờ mang đồ ăn đến, cỏ trên mộ đã cao 3 thước rồi sao? Đang lúc chuẩn bị xem Thịnh Thiên Ý sẽ bị xử lý thế nào. Cô ta kinh ngạc khi nhìn thấy thời tu yến nhận lấy hoa và bánh. Rồi còn hơi giang hai tay ra, như một bộ dạng muốn được ôm. Và Thịnh Thiên Ý cũng không làm thời tu yến thất vọng. Cô giơ tay ôm lấy anh. Anh thời đi làm có mệt không? Nghe thấy cách xưng hô này, thời tu yến khẽ nhíu mày, giọng cứng nhắc, không mệt, cô gọi Thịnh Chi Miên là, Miên Miên, còn gọi anh là, anh thời, thật sự không thoải mái chút nào. Lần này Thịnh Thiên Ý cuối cùng cũng hiểu được ý của Đại Ma Vương. Cô ghé sát vào tai anh, Yến Yến, thời tu yến chỉ cảm thấy hơi nóng ngay lập tức lan tỏa vào vành tai. Len lỏi vào sâu trong tai, chỉ trong vài giây, tai anh đã đỏ bừng. Dưới ánh sáng rực rỡ của đại sảnh, Thịnh Thiên Ý ngay lập tức nhìn thấy tai của thời tu yến đã đỏ. Trong lòng cô không nói nên lời, những bức ảnh cô nhìn thấy hôm nay đều nhắc nhở cô rằng thời tu yến đã từng tàn bạo và khát máu thế nào. Nhưng người đàn ông này, chỉ vì một câu gọi đơn giản của cô mà tai đã đỏ lên, không hiểu sao, trong lòng Thịnh Thiên Ý chợt dâng lên một cảm giác thương xót. Người đàn ông trước mặt cô, từ nhỏ đã bị bỏ vào bầy sói, may mắn sống sót trở về nhà họ thời, nhưng đón chào anh không phải là sự yêu thương của cha mẹ, mà là sự khiêu khích của bạn bè, sự thờ ơ của người thân. Anh chỉ có thể chiến đấu, liên tục chiến đấu, điên cuồng cắn xé tất cả những ai dám làm tổn thương anh. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn luôn giữ lại sự thuần khiết và mềm mại. Anh không phải là kẻ điên không có cảm xúc của con người. Anh chỉ muốn sống sót mà thôi. Đó là điều mà nhiều người có thể dễ dàng có được. Nhưng anh phải dùng cả sinh mạng để giành lấy. Thịnh Thiên Ý ngẩng đầu nhìn thời tu yến. Vậy em gái giao hàng lên xe chờ anh nhé. Thời tu yến nắm lấy tay cô, đi lên cùng anh. Nói rồi, anh nắm tay Thịnh Thiên Ý đi thẳng vào thang máy riêng. Nhân viên lễ tân sững sờ, đứng đó hồi lâu, rồi tự véo mình một cái thật mạnh để xem có phải đang mơ không. Lúc này, Thịnh Thiên Ý được đưa lên văn phòng tổng giám đốc. Từng thư ký nhìn thấy thời tu yến nắm tay một cô gái liền sững sờ. Quên mất phản ứng, thời tu yến phớt lờ ánh mắt của mọi người. Thản nhiên nắm tay Thịnh Thiên Ý bước vào văn phòng của mình. Anh mở điện thoại lên, nhìn vào hai điểm sáng đang giao nhau. Môi khẽ nhếch lên, ý, ngoan ngoãn đợi anh họp xong sẽ quay lại. Thời tu yến nói, Thịnh Thiên Ý gật đầu. Được, em sẽ ở đây đợi. Anh cứ bận đi, đừng lo cho em. Thời tu yến bước ra khỏi văn phòng. Thịnh Thiên Ý đặt hoa xuống, rồi định bỏ bánh vào tủ lạnh. Ngay lúc đó, thời tu yến quay trở lại, nhìn cô gái tươi tắn, linh hoạt trong văn phòng. Anh mới xác nhận rằng cô gái nhỏ của anh thực sự đã đến thăm anh. Anh đứng đó, cảm giác trong lòng rung động mạnh mẽ trước niềm vui lạ lẫm mà mãnh liệt. Niềm vui này quá xa xỉ, khiến anh có chút bối rối. Nhìn thấy thời tu yến quay lại, Thịnh Thiên Ý xúc động, cầm thìa bánh lên, xúc một thìa rồi nhảy đến trước mặt thời tu yến. Đưa cho anh, người đàn ông mở miệng theo phản xạ, ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt mềm tan chảy giữa môi và răng. Mang theo một cảm giác rung động không thể diễn tả, lan tỏa khắp cơ thể, gần như theo bản năng. Thời tu yến cúi đầu, hôn lên môi Thịnh Thiên Ý, những nụ hôn quấn quýt, chiếm đoạt dường như vẫn chưa đủ. Anh muốn kéo cô chìm đắm cùng mình, chìm sâu trong đại dương sóng ngầm cuộn trào dưới vẻ ngoài bình thản của anh. Cách chương.